Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Oanh, Diarmuid thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất khỏi chỗ, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Kurei phóng đi. Thật nhanh, Kurei nhìn thấy Diarmuid tốc độ lúc, không khỏi kinh ngạc thầm hô, không khỏi giơ lên sắt thép găng tay cho cản lại. Keng, một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên. Màu đỏ ma thương đâm vào găng tay, cường đại lực lượng đem Kurei cho đẩy lùi về sau. Kurei bàn tay run run, Diarmuid một thương kia quả thật là lực đạo rất lớn. Diarmuid vung vẩy xong thương hướng về phía Kurei phóng đi. Kurei cũng lập tức xông lên, làm một dũng sĩ, hắn sẽ không nửa đường bỏ trốn. Kurei liên tục đánh ra từng đạo thiết quyền, tốc độ cũng không hề chậm. Trong vòng vài giây ngắn ngủi liền đắn ra mấy chục quyền. Diarmuid vung vẩy song thương. Hồng thương chủ công, kim thương phòng thủ, tùy ý hoán đổi, canh canh canh, ầm ầm ầm, song quyền cùng song thương va chạm, tạo thành chói tai kim loại âm thanh vang lên không ngừng. Mặc dù là vũ khí lạnh giao phong, nhưng tuyệt đối là vượt qua nhân loại phạm vi chiến đấu. Xung quanh đại địa cũng bởi vì hai người chiến đấu mà gặp phải tổn hại. Kurei đột nhiên nhảy lên, hướng về phía Diarmuid đá ra một cước. Diarmuid giơ lên kim thương đón đỡ. Hồng thương hướng về phía đối phương đâm tới. Kurei sử dụng găng tay đem công kích làm cho chệch hướng đi. Bàn chân đạp vào kim sắc đoạn thương mượn lực nhảy ra cùng Diarmuid kéo dài khoảng cách. Có thể đem song thương vận dụng điêu luyện như vậy, ta thật sự là bội phục ngươi. Kurei nhìn Diarmuid tán thưởng nói. Ngươi cũng vậy, ngươi là một đối thủ không tệ. Diarmuid nhìn đối phương khách khí nói. Chúng ta làm một trận đánh cuộc đi. Nếu như ta thắng, ngươi trở thành thủ hạ của ta. Ngươi thấy thế nào? Kurei nhìn Diarmuid nói. Chứng kiến Diarmuid lực lượng, hắn liền nổi lên lòng yêu tài. Muốn chiêu mộ đối phương, sau này hắn sẽ trở thành tộc Curtis tộc trưởng, tự nhiên phải bồi dưỡng tâm phúc. Diarmuid vô cùng hợp ý hắn, xin phép cho ta từ chối. Làm một kỵ sĩ, ta sẽ không phản bội mình đã thề sẽ đi theo quân chủ. Diarmuid thần sắc nghiêm túc nói. Vậy sao, thật đáng tiếc, Kurei nghe vậy tuột núi nói. Bất quá hắn cũng không tức giận. Dù sao giống như Diarmuid trung thành kỵ sĩ, sẽ không có mấy người lại đi tức giận hay oán trách. Như vậy, chúng ta tiếp tục đi. Phân ra thắng bại, tại Kurei vừa nói xong, hắn liền xông lên, dưới chân hắn xuất hiện một cái hố sâu. Cả người như đạn pháo hướng về phía Diarmuid phóng đi. Lúc nãy hai người bất quá chỉ là thăm dò mà thôi. Bây giờ mới thật sự là toàn lực ra tay. Kurei trong nháy mắt xuất hiện ở Diarmuid phía trên một quyền hung hăng đánh xuống. Một quyền này đánh xuống, mặt đất xuất hiện vô số vết rạn nứt, lõm xuống thành một cái hố sâu. Không có cảm giác, đánh không trúng, Kurei thầm nghĩ, sau đó ánh mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy Diarmuid từ phía bên phải hướng về phía hắn xông đến. Tốc độ vô cùng kinh người, tại Kurei không có phản ứng lại lúc. Màu đỏ mũi thương đã hướng về phía hắn đâm tới. Dựa vào bản năng Kurei nhanh chóng lách người né qua. Siêu, mũi thương quét qua, tại Kurei trên gương mặt tạo thành một đạo vết thương nhỏ. Màu đỏ tiên huyết xuất hiện, Kurei thân thể lăn lộn mấy vòng dưới mặt đất. Một màn này để cho phía xa quan chiến dị dân tộc đám người tim muốn nhảy ra ngoài. Còn binh sĩ trong thành thì cảm thấy vui vẻ. Thật đáng sợ tốc độ. Kurei sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Diarmuid, sau đó lại đưa tay xoa đi vết máu trên mặt, nếu như vừa nãy hắn không tránh nhanh, e là hắn sẽ chết rồi. Hắn không nghĩ đến đối phương lại mạnh đến như vậy, đặc biệt là tốc độ phương diện kia, hắn căn bản là không theo kịp được. Hiu hiu, Diarmuid cũng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục công đến. Song thương lấy tốc độ cực nhanh đánh ra từng đạo tàn ảnh khiến cho người nhìn phải hoa mắt. Đối mặt với tốc độ cực nhanh song thương, Kurei không có tự tin cản lại được, chỉ có thể tránh né. Kurei liên tục rơi vào hạ phong, Đột nhiên Diarmuid hai chân dùng lực xông đến. Tại Kurei ánh mắt kinh hãi bên trong. Hồng thương hướng về phía dưới quét qua. Đánh vào hai chân hắn. Nhất thời Kurei mất đi thăng bằng. Cả người ngã xuống. Sắc bén mũi thương dừng lại ở Kurei trước mặt. Ngươi thua rồi. Diarmuid nhìn Kurei nhàn nhạt nói. Ta thua. Kurei cười khổ nói. Giống. Theo chiến đấu kết thúc. Tường thành bên trên các binh sĩ không khỏi vui vẻ hoan hô. Diarmuid cho bọn hắn cảm giác là mạnh mẽ cùng tận tâm. Qua trận đấu này, bọn hắn liền biết được Diarmuid một phần nào lực lượng. Bất quá đây là một chuyện tốt. Diarmuid hình tượng lập tức thâm nhập đến từng cái tướng sĩ đáy lòng. Kurei, bệ hạ có nhờ ta gửi lời đến tộc Curtis các ngươi. Bệ hạ muốn các ngươi thuần phục. Trở thành bệ hạ lực lượng lật đổ đế quốc. Diarmuid nhìn xem vừa mới đứng dậy lớn tiếng hô lên. Thuần phục, ngươi đang đùa giỡn sao? Kurei nhíu mày nói, trong mắt cũng hiện lên một đạo tức giận. Không chỉ là hắn mà sau lưng hắn 50.000 binh sĩ cũng giống như vậy. Diarmuid lời nói rõ ràng là đang cố ý nói cho bọn hắn biết. Đừng có nói giỡn, chúng ta thà chiến đấu tới chết, tuyệt đối không đầu hàng. Đừng cho rằng chỉ thắng một trận liền có thể lên mặt chúng ta bên này có 50.000 người. Có thể đem thành thị của các ngươi công phá bất cứ lúc nào. Không sai, không sai, vậy mà muốn chúng ta đầu hàng. Đây rõ ràng là sỉ nhục chúng ta. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Tộc Curtis các binh sĩ nhao nhao lên tiếng. Mỗi người đều thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Diarmuid. Mặc dù thiếu tộc trưởng của bọn hắn thua, nhưng không có nghĩa là tộc Curtis sẽ thua. Hiện tại có 50.000 người bọn hắn đang nắm giữ ưu thế. Lúc này mà chịu thua thuần phục chính là kẻ ngốc. Tộc Curtis chỉ có quyết không đầu hàng chiến đấu dũng sĩ. Tuyệt đối không có đầu hàng kẻ hèn nhát. Rút lại lời nói vừa rồi đi. Diarmuid, Kurei nhìn Diarmuid nghiêm nghị nói, cách trương.